Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 từ nghiêu, canh 1, Tần Phong hách Liên Vương Phi cuối cùng xác định 60 tập, mà quay chụp cũng yêu cầu non nửa năm thời gian, hơn nữa hậu kỳ chế tác, trên cơ bản xác định Giang Bắc Đài truyền hình nghỉ đông đương bá gia. Ở trên xe lại đem kịch bản chính mình xuất diễn hơi làm cân nhắc một chút. Từ y nhân đem rơi xuống ở gương mặt bên cạnh tiểu rúm toái phát hướng phía sau gom lại. Như suy tư gì quay đầu lại xem nàng. Nữ hài hơi hơi rũ đầu. Cúi đầu xem kịch bản biểu tình thập phần chuyên chú. Nhìn nàng, bên người người sẽ không tự chủ được bị cảm nhiễm. Một lòng đều cảm giác được bình tĩnh ân bình, nhớ tới thân phận của nàng, đường tâm càng là một trận nói không nên lời thổn thức may mắn. Ngày hôm qua ở trong văn phòng đụng tới Tần Lộ, nàng đều là một bộ cực kỳ hâm mộ không thôi bộ dáng. Rốt cuộc, Đặng Phỉ Phỉ đã tới rồi hơn 30 tuổi, ảnh hậu coi sau vòng nguyệt quế đều đạt được quá. Trước mắt coi như danh lợi song thu, nhưng cái này tuổi nữ tinh, đặc biệt là hình tượng định rồi hình, sự nghiệp cũng đặc biệt dễ dàng ở vào bình cảnh kỳ. Máu tươi nhiễm hồng cờ xí bên trong, võ đằng hạnh nhân vật nàng xem như biểu diễn thành công. Còn là có rất nhiều người xem tỏ vẻ, loại này vai ác hình tượng có tổn hại với nàng dĩ vãng đắp nặn dịu dàng hình tượng. Nhìn làm người hận đến ngứa răng, đối nàng rốt cuộc thích không ra. Theo tư lịch càng sâu, có danh tiếng nữ tinh tự nhiên đối kịch bản cũng là đặc biệt bắt bẻ. Nhưng trời biết hảo kịch bản thiên kim khó cầu, giới giải trí hiện trạng lại là sư nhiều thịt ít. Riêng là ở quốc nội các loại điện ảnh tivi tiết thượng đến quá khen ảnh hậu coi sau còn không phải dùng xe lửa ra kéo a. Người ngoài nghề chỉ xem tới được các minh tinh ở trên sân khấu phong cảnh vô hạn, nào biết đâu rằng sau lưng vất vả cùng gian nan, trường giang sóng sau đè sóng trước. Nói đến cùng, giới nghệ sĩ nữ tính nhóm ăn còn không phải thanh xuân cơ mà đi tới rồi 30 sau này. Giống nhau nữ nghệ sĩ trên cơ bản đều sẽ vì chính mình hảo hảo tính toán khởi đường lui tới. Có chút người lựa chọn kết hôn sinh con, chậm rãi đạm ra công chúng tầm nhìn. Có chút người gả vào hào môn, định kỳ cho hấp thụ ánh sáng, quá khởi phú thái thái sinh hoạt. Có chút người ngược lại phía sau màn, bắt đầu thừa dịp mức độ nổi tiếng khai cửa hàng nghề nghiệp. Rốt cuộc bất đồng với nam nhân, tuổi là nữ nhân vết thương chí mạng, có thể theo con đường này đi đến đế người thật sự là quá ít quá ít. Trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn, đường tâm không tự giác đem ánh mắt chuyển qua nàng bên cạnh như cũ xem kịch bản từ y nhân trên. Người, tò mò mở miệng nói, có hay không nghĩ tới ngươi 30 tuổi về sau sinh hoạt? Ân, theo nàng tầm mắt hơi hơi ngẩng đầu, từ y nhân vẻ mặt mờ mịt sừng sốt một chút, buột miệng thốt ra nói, đóng phim nha, kia 40 về sau đâu? Đường tâm nhẹ nhàng cười, ta ngốc cô nương, ngươi tổng không có khả năng chụp cả đời diễn. Vì cái gì không thể? Từ y nhân buột miệng thốt ra hỏi một câu, trong lúc nhất thời tựa hồ là minh bạch nàng ý tứ. Hơi trầm tư một chút, cái này thật đúng là không nghĩ tới, ngươi đều không có nói qua luyến ái. Cũng chưa nghĩ tới kết hôn sinh con sao? Trong giọng nói đã mang lên chút xem không hiểu nghi hoặc. Nàng bên cạnh cái này cô nương cùng giống nhau tân nhân tương đối lên, quả thực quá bớt việc một ít, rất nhiều thời điểm cũng là quá mức trầm tĩnh. Cái này, Thiệu Chính Trạch thanh tuấn khuôn mặt trước tiên hiện lên ở trong đầu. Đối thượng đường tâm mang theo quan tâm con ngươi, trong lòng lại là trong lúc nhất thời sinh ra chút chột dạ tới. Tùy duyên đi, người kia nên xuất hiện nói tổng hội xuất hiện, ngữ khí là đạm nhiên mà hiền hòa. Nhưng ở giới giải trí tầm dâm nhiều năm, Đường Tâm sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Tự nhiên là trước tiên liền chú ý tới nàng mới vừa một mở miệng kia trong nháy mắt trầm tư. Không biết như thế nào, cũng là đột nhiên nghĩ đến Thiệu Chính Trạch. Nhớ tới hai người chi gian những cái đó tựa hồ quá mức thân mật tiểu hỗ động. Còn có fan trong giới kia ở bên nhau tiếng hô, đạm đạm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Từ tiểu thư, sớm, Đường tỷ sớm, người kia, sớm a, người kia, buổi sáng tốt lành, Đường tỷ, sớm, tới rồi. Điện ảnh thành hai người một đường xuống xe, đoàn phim nhân viên công tác so dĩ vãng không biết nhiệt tình nhiều ít lần, dù cho lại bận rộn, cũng sẽ ngừng tay đầu công tác cười chào hỏi. Từ y nhân sừng sốt một chút, nhìn về phía bên cạnh Đường Tâm, lại phát hiện nàng thân thể thẳng tắp, dẫm giày cao gót một đường vững vàng cười đáp lời, ngự tỷ phạm mười phần. Đột nhiên phản ứng lại đây, đại để là bởi vì nàng cùng Thiệu gia quan hệ cho hấp thụ ánh sáng sự tình. Giới giải trí là nhất hiện thực địa phương, dẫm thấp phủng cao tự nhiên là lơ lỏng bình thường. Ngay cả trong vòng cũng khá nổi danh Tần Phong cùng Tần Tử Kiến cũng không thể ngoại lệ. Dùng so ngày thường lớn hơn nữa tươi cười chào hỏi qua. Tính thượng mặt khác mấy cái đạo diễn, trong ánh mắt đều là mang lên vài phần tìm kiếm tới. Tần Phong là tương đối thực trực tiếp một người. Từ nhất định ý nghĩa đi lên nói, hắn bất đồng với giống nhau tương đối có khoảng cách cảm nghệ thuật giả. Lôi thôi, sắc bén, nói chuyện độc miệng, nhưng hắn lại có mẫn cảm nhất tình cảm cùng cốt truyện đem khống. Đồng thời, cũng rất có chính mình một bộ làm người xử thế pháp tắc. Trong vòng người hắn dễ dàng không đắc tội, không giống cũ kỹ Hứa Khanh. Rất nhiều sự tình hắn cũng có thể làm được đến mắt nhắm mắt mở. Cùng hắn ở chung thời gian dài, càng sẽ kinh ngạc cảm thán với hắn hảo nhân duyên cùng tiêu xài tùy tính. Giờ phút này hắn có chút buồn bực, cười xoa xoa chính mình có chút hỗn độn tóc ngắn. Tựa hồ là mới lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau ngây ngô cười. Từ y nhân cũng là có chút ngốc ngốc đi theo cười. Phía sau nhân viên công tác lại là phát ra từng tiếng ức chế không được thở nhẹ thét chói tai. Oa oa, thật sự hảo xoái a, thỏa thỏa đệ nhất của trang Mỹ Nam a, thật là, nhìn nhìn liền say, mọi người theo tiếng nhìn lại. Cảm khái xong, Tần Phong đã là hướng về phía từ y nhân một trận gật đầu nhạc a nói. Tạo hình không tồi, có như vậy chút hách liên huyên cảm giác, chính là này khí thế thượng. Tần Phong nói còn chưa dứt lời, từ y nhân tự nhiên là biết hắn cảm thấy Từ Nghiêu khí chàng quá yếu. Trên thế giới này có như vậy một loại người, như là Thượng Quan Diệp, hắn vĩnh viễn ôn, nếu Xuân Phong, đôi mắt mỉm cười, liếc mắt một cái nhìn lại liền bắt người trong mắt. Trên thế giới này cũng có như vậy một loại người, tựa như Thiệu Chính Trạch, hắn nhất quán thanh lãnh rụt rè, trầm ổn đoan chính, nhưng ở ngầm lại là sẽ có đưa tình ôn nhu động lòng người một mặt. Nhưng trên thế giới này cũng có như vậy một loại người, thật giống như Từ Nghiêu, hắn im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Ngày thường trầm mặc như không nói một lời đồi núi, vào diễn, lại là có thể nháy mắt cảm nhiệm toàn trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hắn là cùng chính mình đồng bệnh tương liên người, mơ màng hồ đồ ký hợp đồng thành tích thường thường công ty quản lý. Vận khí không tốt bị coi như bàn tiệc trên bàn cơm không cần mở miệng mỹ lệ bình hoa. Đồng dạng. Cũng bởi vì bướng bỉnh kiên trì, mình thấy đã chịu không thế nào tốt đãi ngộ. Quay chụp Hán Cung thời điểm, đoàn phim cái kia bọn họ cùng công ty Tiểu Nam Sinh châm chọc nói. Nếu không phải bởi vì Hứa Khanh đạo diễn kéo hắn một phen, trước mắt hắn sớm đã hưu nghỉ bệnh ở nhà. Hưu nghỉ bệnh kỳ thật cũng chính là bị tuyết tàng một loại cách nói mà thôi. Gặp phải không nghe lời nghệ sĩ, công ty một câu, hắn trạng thái không tốt, yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Người đại diện liền có thể trực tiếp làm chủ đẩy rớt hắn sở hữu thông cáo. Trước mắt, tựa hồ đã gần một năm thời gian không gặp đâu. Trầm mặc ít lời hắn vẫn là như vậy. Dù cho ăn mặc đỏ thẫm cẩm tú hoa bào, như cũ là giống một cọc xinh đẹp đầu gỗ. Nàng ánh mắt chuyên chú một ít, bị vẫn luôn nhìn Từ Nghiêu tự nhiên là phát hiện. Ánh mắt không tự giác di qua đi, liền thấy được vài bước có hơi lẳng lặng đứng thẳng nữ hài. Trước mắt là mùa xuân, nàng mặt trên ăn mặc mang theo một kiện màu sắc rực rỡ nai con đồ án màu nâu nhạt rộng thùng thình. Bản trường mau y, phía dưới là đơn giản chân nhỏ quần jean. Tươi mắt điềm tĩnh chung mang theo chút cái này tuổi nữ hài hẳn là có kiều tiếu khả nhân. Mềm mại chung tóc dài không có chắt lên, chỉ là toàn bộ dùng tay bắt đến bên tai. Phi thường thuần tịnh, lộ ra tiểu xảo trắng nõn lộ tai, tự nhiên hào phóng, làm người rời không ra tầm mắt chính là nàng tươi cười. Ấm áp hòa thuận vui vẻ, tựa như giờ phút này càng lên càng cao, bao phủ đại địa dương quang giống nhau. Mi mắt cong cong, hắc bạch phân minh một đôi mắt, mắt thủy lượng mà sạch sẽ. Như vậy thẳng tắp dừng ở hắn trên người. Hắn trong lòng sinh ra một loại kỳ dị cảm ơn y tựa hồ. Chính là cái kia làm hắn có chút khó có thể quên được tươi cười cùng ánh mắt. Cái kia mỹ lệ động lòng người nữ hài. Không tiếp xúc phía trước, chỉ biết là nàng thanh danh hỗn độn. Ở truyền thông dân cư trung phong bình so với chính mình còn kê monster tiếp xúc lúc sau. Lại sẽ phát hiện nàng là như vậy, sạch sẽ mà nghiêm túc nữ hài. Hán Cung bên trong có mấy chỗ giường diễn, quay chụp Thượng Y Hiên kia một màn khi, kỳ thật bọn họ hai người đều thực khẩn trương. Đạo diễn kêu bắt đầu về sau, màn che chung nàng mặc dù nỗ lực khống chế, chân phía dưới một đôi chân vẫn là co quắp bất ân di động. Phim truyền hình vì chụp đến người mặt xinh đẹp nhất hiệu quả, giống nhau đều là thượng nùng trang, đánh ánh sáng, hắn vừa quay đầu lại, lại là thực sự bị trước mắt như vậy như trên hảo bạch ngọc giống nhau oánh nhuộn đến nhìn không. Thấy lỗ chân lung vai ngọc cấp chấn đến, nàng lỏa lồ cổ cùng xương quai xanh mỹ đến muốn cho người hít thở không thông. Cho nên hắn yên lặng nhắm mắt lại, giờ phút này lại nhớ đến kia một màn. Trong lòng thế nhưng là nói không nên lời cảm khái cùng thương cảm. Trầm mặc cảm xúc tựa hồ trong lúc nhất thời lại mang lên chút phiền muộn. Mà đối diện nữ hài kia như cũ là ý cười doanh doanh xem hắn. Như vậy nhu hòa ánh mắt, thật giống như bọn họ là có chút nhật tử không thấy lão bằng hữu. Chính mình nhật tử luôn luôn thanh tịnh, ở trong đầu hồi tưởng nửa ngày, hắn mới là đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng là Từ Y Nhân, cái kia suốt đạo nửa năm chỉ bằng mượn thanh mai trúc mã nữ chính chạm tay là bỏng. Thanh mai trúc mã phòng bán vé một đường tiêu lên tới hơn 1 tỷ. Làm giới giải trí mọi người ngã phá mắt kính, cực kỳ hâm mộ không thôi. Phải biết rằng, bọn họ Hán Cung phòng bán vé đã tương đương thành công. Nhưng cuối cùng cũng không có đột phá 1 tỷ. Mà hôm nay, sáng sớm thượng đã đến lúc sau, từ bên ngoài đến phòng nghỉ. Cơ hồ tất cả mọi người ở thảo luận nàng vừa mới bị cho hấp thụ ánh sáng thân phận. Kinh thành tiểu gia dưỡng nữ, cùng Hoàn Á truyền thông Thiệu tổng tài cùng nhau lớn lên. Lại là đánh bậy đánh bạ chạy đến cái này phim trường diễn cuộc đời cái thứ nhất vai phụ. Lăng Hoa công chúa liền vì nàng tích lũy không ít fan. Tháp Ngà Voi chạy ra bình dân công chúa. Trên người nàng để tài tính thật sự là quá nhiều quá nhiều. Đặc biệt làm người khiếp sợ chính là mỗi một lần xuất hiện hắc phấn, tổng có thể ở kế tiếp thời gian nhanh chóng thay đổi trận địa. Bắt đầu muôn miệng một lời vì nàng nói tốt, đặc biệt là luôn luôn thích bắt gió bắt bóng truyền thông. Đối nàng càng là càng thêm khoan dung, tựa như cái kia giải trí báo tuần. Quả thực cùng nàng thân mụ giống nhau giống nhau. Hắn luôn luôn suy nghĩ tự do. Những việc này có thể ăn sâu bén dễ khắc ở trong đầu. Có thể tưởng tượng, gần nhất từ y nhân rốt cuộc có bao nhiêu đỏ. Thậm chí buổi sáng ngẫu nhiên đi ra ngoài mua cái quán ven đường. Từ người qua đường mùi ngon nghị luận bên trong, cũng tổng có thể nghe thấy nàng tên. Suốt đạo nửa năm hỏa đến trình độ như vậy, hắn nguyên bản cho rằng trong đời sống hiện thực tất nhiên là thập phần kiêu ngạo tự tin một cái cô nương. Nhưng hoàn toàn tương phản, nàng có được như vậy mềm mại động lòng người tươi cười. Từ Nghiêu nhìn nàng, cũng là cầm lòng không đậu lộ ra một cái thập phần ôn hòa tươi cười tới. Từ y nhân đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó ở trong lòng yên lặng hô, Từ Nghiêu. Đã lâu không thấy, ánh mắt giao hội chi gian không quá phận dây. Bên cạnh Tần Phong nhìn thoáng qua mở miệng tiến cử hắn từ y nhân. Lược một trầm tư, trần chờ mở miệng nói. Trước thí diễn đi, một hồi ngươi theo bên này đi qua đi. Quay đầu lại, liếc xéo, câu môi cười, nhẹ a một tiếng, liền ok, giọng nói rơi xuống đất. Lại là có chút do dự. Kịch bản xem qua sao? Xem qua. Từ Nghiêu nói chuyện thanh âm thập phần ngắn gọn. Tần Phong hơi hơi nhíu mày. Lại là đột nhiên nhớ tới nhân gia chính là Hứa Khanh đạo diễn đều ok nam chính. Hán cung biểu hiện hắn cũng đã trước đó xem qua. Chính là trước mắt thấy người này đi. Thật sự cùng trong tivi sắc bén tà mị kém quá nhiều chút. Tuy nói này diện mạo thật là nhất đẳng nhất anh Tuấn. Than nhẹ một tiếng, Tần Phong chỉ chậm rãi mở miệng nói. Hảo hảo biểu hiện đi, ta sẽ. Từ Nghiêu thanh âm thấp thấp. Lại là lộ ra chút kiên quyết tới. Máy quay phim vào chỗ. Chậm rãi đi vào hình ảnh nam nhân cả người khí chất lại là đột nhiên biến đổi. Không thể không nói. Từ Nghiêu thật là tương đương thích hợp cổ trang tạo hình. Đem sở hữu tóc toàn bộ hướng sau đầu sơ đi. Cố định tóc dài yêu cầu lộ ra khắp cái trán tới. Mà hắn sạch sẽ khuôn mặt. Cũng tuyệt đối là không thể bắt bẻ. Nghiêng chọn mà tượng phi dương mi. Hẹp dài mắt vượng tiếp theo song hàn đảm làm người nhìn không ra cảm xúc đôi mắt. Này đó từ ngữ. Tuyệt đối có thể tinh chuẩn hình dung giờ phút này hắn. Cao thẳng đoan chính mũi. Cùng với như vậy đường cong sắc bén hơi nhấp môi mỏng. Giờ phút này Từ Nghiêu. Không nói một lời. Chỉ là đi phía trước cất bước mà thôi. Lại là biểu hiện ra cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau sắc bén khí thế. Đó là một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Bên cạnh bận rộn nhân viên công tác có chút ở bước chân. Từ y nhân nhìn hắn hơi hơi mỉm cười. Cái loại này đóng phim nửa năm hình thành ăn ý cùng thưởng thức. Làm nàng khóe môi gợi lên một cái tương đương ôn nhu độ cung. Mà Tần Phong cùng Tần Tử Kiến, chớp cũng không nháy mắt nhìn hắn tầm mắt. Thật giống như lần đầu tiên thấy từ y nhân thượng Lăng Hoa công chúa diễn khi dáng vẻ kia. Không thể không nói, trên thế giới này có chút người là trời sinh liền thích hợp làm diễn viên. Cũng chỉ có ở cái này địa phương, mới có thể đủ chân chính tản mát ra chính mình độc đáo quang mang. Chẳng sợ hắn trong sinh hoạt là một cái hỏng bét người, cũng là có vô số người yêu cầu vì hắn mà thuyết phục. Thiên phú loại đồ vật này, có chút thời điểm thật sự không có biện pháp mà giải thích. Mà thiên phú hơn nữa hậu thiên nỗ lực, tự nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, toàn thế giới đều đến vì hắn nhường đường. Tay áo rộng hoa bảo tới rồi tốt nhất chạm vị, Từ Nghiêu hơi hơi nghiêng đầu, không chút để ý sau này liếc mắt một cái, hẹp dài mà quyến rũ đôi mắt tựa hồ mang lên mê hoặc nhân tâm mị hoặc cảm giác, cao ngạo, sắc bén, hơi mang mỉa mai, duy ngã độc tôn, hắn sâu thẳm con ngươi có thể biểu hiện ra ngoài đồ vật thật sự quá nhiều. Hiện trường dù cho là xem quen rồi Mỹ nam tử công tác tiểu muội tựa hồ cũng là vô pháp hắn nhàn. Nhạt thoáng nhìn, mặt đỏ dùng tay bưng kín miệng, phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song, như vậy hình dung từ, dùng ở trên người căn bản không hề khoa trương. Hắn tựa hồ chính là kịch bản chung cái kia tà mị cao ngạo không ai bì nổi. Đôi mắt sắc bén, tươi cười mị hoặc tuấn mỹ nam tử, giờ phút này không chút để ý thu hồi ánh mắt, hắn hàm ý dài lâu một tiếng a lưu tại giữa không trung, trong mắt lệ khí tích úc, kia hơi thở nguy hiểm làm chung quanh mọi người đều là tưởng chạy nhanh cất bước chạy trốn. Trong lúc lơ đãng, đối tượng Tần Phong kiềm chế hưng phấn bộ dáng, Từ Y Nhân nhẹ nhàng cười. Người sau chiều nàng âm thầm giơ ngón tay cái lên, đánh giá yêu cầu quay chụp 5 tháng thời gian. Chúng ta đoàn phim luôn luôn là từ sớm đến tối, lượng công việc tương đối chặt chẽ. Ngươi là diễn viên chính, muốn cùng tổ ngốc thời gian tự nhiên tương đối nhiều. Đương kỳ có vấn đề sao? Lại lần nữa mở miệng hỏi chuyện Tần Phong, hiển nhiên ngữ khí hiền hòa rất nhiều. Khi nào khởi động máy, lệ khí toàn tiêu Từ Nghiêu dương mắt nhẹ hỏi, tuyển diễn viên là yêu cầu chút thời gian, trên cơ bản có thể xác định ở tháng 4, đế cho rằng hắn còn có công tác ân bài. Tần Phong lại là không thể hiểu được có chút lo lắng. Vừa rồi thử kính lúc sau, hắn tự nhiên là cảm thấy nhân vật này phi Từ Nghiêu mạc chút. Đặc biệt là hắn mẫn cảm chú ý tới, này Từ Nghiêu cùng Từ Y Nhân tựa hồ rất có ăn ý. Đặc biệt, Từ Nghiêu nguyên bản cũng là Từ Y Nhân tiến cử, nhưng hai người vừa rồi trừ bỏ lễ phép tính mỉm cười đối diện, lại là liền một câu đều không có nói. Này lại không khỏi làm Tần Phong trong lòng cảm thấy kỳ quái. Ta không có vấn đề, mở miệng hồi đáp một câu, cũng tương đương là xác nhận biểu diễn Hách Liên Huyên một góc. Bên cạnh nhìn hắn Từ Y Nhân, cũng là tự đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đánh tâm nhãn đem Từ Nghiêu Hoa đến nàng số lượng không nhiều lắm mấy cái bằng hữu bên trong, tự nhiên là hy vọng có thể hơi chút giúp hắn một tay. Mấy người khi nói chuyện, phòng nghỉ đã là lại ra tới hai cái cổ trang hóa trang đại nam sinh. Đệ nhất vị, 30 suốt đầu, mi như mặc họa, mắt nếu hàn tinh, một thân đen như mực hoa bào, mặt trên lấy vàng bạc tuyến theo tinh xảo ngũ trảo bàn long văn. Bên hồng kim ngọc đai lưng phụ trợ ra vài phần quý khí. Đồng thời, mặt mày chi gian lại là ẩn hàm túc sát âm lãnh. Hơi suy nghĩ một chút, Từ Y Nhân liền biết hắn hẳn là tới đóng vai nhị hoàng tử Quân Lâm Trạch nhân vật này. Hách Liên Vương Phi, cuối cùng với chư vị hoàng tử chung vững vàng ngồi trên long ỷ đúng là này một vị. Ở Thái tử Quân Lâm Thiên cùng Tam hoàng tử Quân Lâm Phong vì tranh quân vị lưỡng bại câu thương về sau, tứ hoàng tử nhẹ nhàng thượng vị. Cuối cùng lại là bị này một vị ngủ đông nhiều năm ốm yếu hoàng tử nhanh chân đến trước. Kịch trung Quân Lâm Trạch cũng là rất là phức tạp một nhân vật. Hắn giai đoạn trước lên sân khấu ít, mỗi một lần cũng đều là màu đen áo khoác, ốm yếu, vô lực ngồi ở xe lăn phía trên một trận mạnh khụ. Trung kỳ hoạt động so nhiều, bệnh tình hơi có chuyển biến tốt đẹp. Lui tới thân mật nhất chính là kinh thành lớn nhất sòng bạc Thiên Kim các chủ. Mặc Nhiễm, Mặc công tử, cũng nên đúng là giờ phút này hắn bên cạnh này một vị. Môi hồng răng trắng, diện mạo thanh tú như tiểu cô nương giống nhau nam sinh. Nguyên tiểu thuyết hai người kỳ thật là trên dưới thuộc quan hệ, lại là bí ẩn tình nhân quan hệ. Kịch bản tự nhiên không thể như thế, nhưng từ y nhân ở xem thời điểm cũng phát hiện, Tần Phong đêm này hai người quan hệ định vị như cũ là tương đương ái muội. Rất có như vậy điểm giữ kín không nói ra, dục nói còn hưu ý tứ. Hai cái nam nhân chi gian cảm tình, suy nghĩ một chút nàng liền cảm thấy buồn cười. Đóng vai quân Lâm Trạch chính là đến từ Bảo Đảo tiểu sinh Lâm Tân Bình. 30 tới tuổi diễn không ít phim truyền hình, diện mạo cũng không kém, cổ trang đặc biệt đẹp. Nhưng ở giới giải trí phát triển cũng vẫn luôn là không ôn không hòa. Một vị khác có chút quen mặt, nhìn nhiều vài lần, từ y nhân mới phản ứng lại đây. Hắn đúng là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm trận chung kết tuyển thủ chi nhất. Ở vượt năm buổi biểu diễn khi Giang Bắc đài truyền hình phòng nghỉ, từng có gặp mặt một lần. Tinh tế âm nhạc phía dưới đại tân sinh ca sĩ Thường Ninh, giờ phút này này hai người tự nhiên cũng là đang nhìn từ y nhân. Gần nhất, trong vòng tương đương rực rỡ tân tân nữ tinh, sợ là không có vị nào nổi bật so quá nàng. Tự nhiên là sớm có nghe thấy, Lâm Tân Bình lễ phép cười. Lược tiểu nhân Thường Ninh lại là vẻ mặt ý cười mở miệng nói: người kia tỷ tựa hồ vẫn là lần đầu tiên ở đóng phim thời điểm bị không sai biệt lắm lớn nhỏ đam sinh như vậy xưng hô. Từ y nhân có chút ngượng ngùng xua xua tay, khách khí, kêu ta người kia là được, không có việc gì à. Người 23 tuổi đi, so với ta còn đại một tuổi linh năm tháng đâu, kêu một tiếng tỷ tỷ. Ngươi không chiếm tiện nghi ta cũng không có hại, Thường Ninh cười tủm tỉm nói một câu. Từ y nhân có chút tiểu xấu hổ, Tần Phong Ninh mi bắt đầu nhẹ trách mắng. Làm ngươi lại đây nhận thân a, kịch bản xem chín sao? Ân, xem qua, người trước là Lâm Tân Bình, người sau là Thường Ninh. Vậy là tốt rồi, có vấn đề không có? Tần Phong sụ mặt không nói xong. Hai người lắc đầu, hướng tới camera phương hướng mà đi. Người sau còn có chút nghịch ngợm quay đầu lại đây đánh chào hỏi. Từ y nhân buồn cười vẫy vẫy tay. Bên cạnh Từ Nghiêu nhẹ nhàng nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói: người như vậy, người vẫn là xa cách một ít hảo nga. Đây là hắn hôm nay lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, đã làm Từ y nhân hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng quay chụp Hán Cung thời điểm, thẳng đến chính thức thượng màn ảnh, hai người mới nói câu đầu tiên lời nói. Từ Nghiêu trong lòng cũng là buồn bực, nhớ tới ở phòng nghỉ gặp gỡ kia một màn, Thường Ninh vẻ mặt cười duyên ngồi ở Lâm Tân Bình trên đùi nói giỡn, cả người đều khởi một tầng nổi da gà. Hắn không phải nói nhiều người, cũng chưa bao giờ sẽ nói bậy thị phi. Nhưng nhìn bên cạnh này nữ hài không hề phòng bị cùng khoảng cách cảm mỉm cười. Nhìn đến nàng đồng dạng lộ ra như vậy mềm mại lại chọc người yêu thích biểu tình, trong lúc nhất thời lại là có chút căn bản nhịn không được. Cái kia, bọn họ hai người tựa hồ là có chút không biết như thế nào mở miệng. Ngữ khí dừng một chút, Từ Nghiêu chuyển qua tầm mắt đạm thanh nói: liền cùng kịch bản nhị hoàng tử cùng Mặc Nhiễm quan hệ giống nhau, cái kia. Từ y nhân trong lúc nhất thời phản ứng lại đây, kinh ngạc nhướng mày, lại là mắt mang ý cười nhìn về phía hắn. Ngươi bài xích, ngươi không bài xích. Từ Nghiêu lần này hỏi lại ngữ khí thực mau, đôi mắt đều là chợt mang lên một ít sáng quắc ánh sáng. Loại chuyện này, tuy nói nghe tới có chút kỳ quái, nhưng hiện tại không phải càng ngày càng nhiều sao? Ở có chút quốc gia cũng là có thể kết hôn. Ta không có gì bài xích không bài xích, bất quá là cảm thấy không nên đưa bọn họ phân chia ở người bình thường ở ngoài mà thôi. Nàng này một phen lời nói tự nhiên là có khác thâm ý. Kỳ thật từ nào đó phương diện tới nói, Từ Nghiêu cùng Lâm Sở nhưng thật ra có như vậy một ít giống nhau, là bị bài trừ ở nào đó vòng luẩn quẩn ở ngoài người. Tương đối Lâm Sở ủ dột cố chấp tới nói, Từ Nghiêu hiển nhiên càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Trước kia chính mình cũng là như thế, tình cảnh gian nan, nhưng đã trải qua nhiều như vậy, lại ngược lại dần dần đã thấy ra, hai người đã từng ở diễn tập chung thành lập tín nhiệm cùng ăn ý. Nàng tự nhiên hy vọng hắn có thể càng đi càng tốt. Như vậy, dù cho không ủng hộ đối tượng nào đó sự, giả câm vờ điếc lại cũng là không đủ, còn phải mỉm cười, tựa như Thiệu Chính Trạch nói. Cái này trong vòng, chỉ có tùy thời tùy chỗ khéo léo hào phóng mỉm cười. Thói quen tính mỉm cười, mới có thể ở những cái đó trong lúc vô ý bị bắt màn ảnh hạ bảo trì hoàn mỹ hình tượng. Đại chúng đối nam nhân luôn luôn so nữ nhân khoan dung rất nhiều. Nhưng Từ Nghiêu ở truyền thông người trung lưu lại toàn bộ đều là lạnh nhạt, không kiên nhẫn, khó ở chung này đó mặt trái cảm xúc. Cùng phóng viên cố ý khuếch đại có quan hệ, cùng chính hắn lại cũng không phải hoàn toàn không quan hệ. Này đó đạo lý, trước kia chính mình cũng không hiểu, hiện tại lại là chậm rãi hiểu được càng thêm nhiều chút. Từ Nghiêu nhìn nàng một cái, như suy tư gì, không có nói nữa. Từ y nhân đem ánh mắt chuyển hướng đến kia một đôi đã nhập diễn nam nhân. Tần Phong khẩu vị nặng lựa chọn vừa ra nhị hoàng tử bí mật ra cung tuần tra song bạc sinh ý tiết mục. Đương nhiên, nhân tiện tuần tra mặc các chủ, đen như mực áo gấm là Quân Lâm Trạch tiêu chí tính trang điểm. Người trước tái nhợt mà ốm yếu, người sau lại là lãnh túc mà quả quyết. Giờ phút này Lâm Tân Bình trong mắt mang chút lệ khí ám trầm, ngồi ngay ngắn với ghế dựa phía trên. Tuấn Tiếu mặc nhiễm màu xanh lá cẩm y, vẻ mặt không khí vui mừng ở môn ngoại đi rồi vài bước, giơ tay gõ cửa, nhìn thoáng qua dương mắt đối diện nam nhân. Tiểu Tâm đóng cửa ra, ngài đã tới. Hắn một mở miệng, tiếng nói ngầm có ý một mặt kỳ dị nhu mị cùng thần phục. Bên cạnh Từ Nghiêu sắc mặt xanh mét, Từ y nhân lại là nhìn hảo chơi, đôi mắt càng là chớp cũng không nháy mắt. Ân, Lâm Tân Bình đạm ừ một tiếng. Chính là kỳ quái, hắn trên người nguyên bản lạnh túc hơi thở ở Thường Ninh từng bước một đến gần động tác bên trong, chậm rãi rút đi một ít. Đó là một loại không hề phòng bị tín nhiệm. Còn có, đối thân mật người mất tự nhiên toát ra yêu thích. Dù cho này yêu thích thực đạm, lại là đã có thể làm mỗi người rõ ràng cảm giác đến. Đúng là Tần Phong muốn cảm giác. Từ y nhân cảm thấy này hai người hẳn là đã là 8-9-0 giới 10. Tháng trước, chướng mục đã thống kê hảo. Ngài chờ một lát một chút đến gần vài bước mặc nhiễm giọng nói rơi xuống đất. Vội vàng đi cầm một chồng sổ sách gác ở trên mặt bàn. Mang theo chút cung kính mà đứng ở Lâm Tân Bình bên cạnh. Bọn họ giờ phút này quan hệ có chút tiến triển, nhưng là như cũ ở vào lẫn nhau thử chi gian. Đối thượng Quân Lâm Trạch, Tuấn Tiếu tiểu nam sinh trong lòng có kính sợ, khuynh mộ. cũng là có chút không dễ phát hiện tự ti. Giờ phút này Thường Ninh nhìn không chớp mắt nhìn hắn phiên sổ sách động tác, trong mắt tham luyến đuổi theo hắn tái nhợt lại ngón tay thon dài, tình cảm gãi đúng chỗ ngứa. Tạp bên cạnh Tần Phong vừa lòng hô một tiếng, thực rõ ràng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Từ y nhân đã là biết, bọn họ hai người thuận lợi quá quan. Từ ca, người kia tỷ, về sau cùng nhau công tác, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hạ Diễn Thường Ninh dẫn đầu đối tượng hai người mở miệng, thực rõ ràng ngoại phóng tính cách. Từ Nghiêu đứng không nhúc nhích, Từ y nhân thuận thế dùng khuỷu tay vô tình đụng phải một chút hắn. Người sau không hề phản ứng, thần sắc thượng mang lên có chút bất đắc dĩ cười nhạt. Ngày sau muốn sớm chiều ở chung, hợp tác vui sướng, Từ y nhân đi theo mỉm cười. Vừa rồi bị Từ Nghiêu gặp được hai người mắt thấy hắn giờ phút này sắc mặt như thường. Cùng vừa rồi kia giống như gặp quỷ giống nhau, mang theo rõ ràng bài xích, biểu hiện có chút bất đồng. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng mà thở vào nhẹ nhõm. Money tiến phim trường, Thẩm Vi đục lỗ liền nhìn. Đến này đứng ở cùng nhau bốn người, đã khôi phục nhu mỹ, non mịn gương mặt treo một tia ôn hòa ý cười. Cất bước đi qua, vẻ mặt nhu hòa mở miệng cười nói. Người kia hôm nay sớm như vậy, này vài vị, nói vậy chính là hôm nay tuyển các hoàng tử lạc, lời nói ngoài lề cảm tạ các bạn quan tâm cùng thông cảm. A Cẩm khá hơn nhiều, khôi phục một vạn nhị đổi mới moa moa, bất quá bởi vì kế tiếp sự tình tương đối dày đặc, lên sân khấu nhân vật cũng thật nhiều, A Cẩm yêu cầu sửa sang lại một chút đại cương. Kênh 2 các bạn có thể ở buổi chiều 6 giờ thời điểm đi lên xem. Xét duyệt chậm nói, cũng phỏng chừng nhất, vạn 7 điểm. Thân thân nhóm trên tay có nắm chặt đánh giá phiếu. Nhất định phải đầu cấp A Cẩm sao sao. Giúp chúng ta ảnh hậu vững vàng mà lưu tại tân nhân PK bảng thượng. Sẽ bị càng nhiều người đọc sở phát hiện. Nhớ rõ nhất định phải lựa chọn 5 phân nhiệt độ Nga. Ái các ngươi moa moa. Ngày hôm qua tiền tam danh đặt mua Âu hề hề băng tuyết lẻ loi 13.390.871.997 mạo phao lạnh 30 tệ tệ sao sao. Hết chương.